Chương 757, toàn bộ dọn dẹp sạch một. Vào lúc này, Lưu Ly đã cùng tên này địch nhân chiến đấu thời gian rất lâu. Ở trong một đoạn thời gian này, cả cạ sĩ mấy người bọn hắn đã đem tràng địa thượng hết thể địch nhân đánh chết không sai biệt lắm. Đội trưởng, hiện tại địch nhân bọn họ nhân số đã thừa lại rất ít, chúng ta tăng thêm sức nữa, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ta ủ trí hạ ịt trịa vào lúc này đi tới cả cạ sĩ bên cạnh, đồng thời đối với hắn nhỏ giọng nói. Cả cạ sĩ đang nghe ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi. Chúng ta dành thời gian đem những địch nhân này toàn bộ xử lý xong, các lộ ủy chưa đem bọn họ giải quyết xong sau đó, chúng ta phải trợ Lưu Ly, mới vừa ta quan sát một cái, Lưu Ly đối phó tên địch nhân kia vô cùng vướng tay chân. Uchiha Itachi đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Ly đang cùng địch nhân đánh nhau tràn diện. Đúng à? Lưu Ly đối phó tên địch nhân kia thật sự chính là phi thường khó giải quyết đâu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Ly hẳn là không phải là đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là dành thời gian nhanh lên một chút đi trợ giúp Lưu Ly. A ủ chí hạ ịt trịa ở quay đầu nhìn cả cạ sĩ thời điểm, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói, sau đó liền tiêu thất ngay tại chỗ, chạy đến bên cạnh cùng địch nhân chiến đấu. Cả cạ bây giờ lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Ly bên kia, sau đó quay đầu hướng trả cùng với chính mình địch nhân trước mặt. Lưu Ly, ngươi đang kiên trì một hồi, chúng ta sẽ trôi qua rất nhanh trợ giúp ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nha. Uchiha Itachi đang cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly cùng tên kia trên người địch nhân đều đã vết thương chồng chất, hiện tại bọn họ hai người đều muốn sẽ tới đạt đến cực hạn. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi cũng muốn đến cực hạn sao? Cái này thật đúng là quá buồn cười, xem ra ngươi cái này dược hiệu thời gian thật sự chính là phi thường ngắn đâu. Lưu Ly vào lúc này liền hướng về phía địch nhân đối mặt nụ cười đều nói đến. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phá lên cười, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, tiểu quỷ, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Dĩ nhiên ở trong tay ta kiên trì thời gian dài như vậy. Thật sự chính là vô cùng kỳ quái đây này, hiện tại ta cũng vô cùng hiếu kỳ, mới vừa ngươi rốt cuộc là làm sao đem thực lực để thăng tới mức này. Ha ha, những chuyện kia không phải ngươi có thể đủ quản, hơn nữa ta cũng không cần phải nói với ngươi những cái này. Ngươi bây giờ chỉ cần biết ngươi lập tức phải chết, chuyện này thì tốt rồi. Không cần lo lắng, thủ pháp của ta rất nhanh, căn bản sẽ không để cho ngươi cảm giác được đau đớn. Ngươi có thể yên tâm. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền chậm rãi đứng lên, sau đó đối với địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phá lên cười, sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, hảo tiểu tử, lại có thể nói ra lời như vậy, thật sự chính là nhìn lầm ngươi, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là nhát gan người sợ chuyện đâu, bất quá bây giờ xem ra ta vẫn là có một chút kính nể ngươi. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười hướng về phía địch nhân công kích tới. Địch nhân tái kiến Lưu Ly hướng chính mình đánh tới thời điểm, cũng không có tại chỗ chờ đấy, trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, giống như Lưu Ly công kích đi qua. Không tốt, từ mới vừa tình huống đến xem, Lưu Ly dường như đã tới cực hạn, nếu là lại như thế chỉ hoãn nữa lời nói, sợ rằng Lưu Ly sẽ rất khó đối phó tên kia địch nhân. Cũng không biết hiện tại đội trưởng bên đó như thế nào. Usuzuga ở nói xong những lời này về sau liền quay đầu nhìn về phía cả cạ sĩ bọn họ nơi đó.